Chương 1718, đã đợi mấy vạn năm. Phương Tây chúng Phật bên kia xác thực muốn đi muốn một cái công đạo, bất quá cái này bàn giao để cho lâu giả muốn sẽ tốt hơn. Nguyệt Khuynh Thành câu môi cười một tiếng, nhẹ nói nói, ta lại ở lâu giả bên người bảo vệ nàng. Một thế này, tuyệt đối sẽ không lại cùng lâu giả tách ra. Vô sinh địa ngục nhiều như vậy vạn năm hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy, nàng là lớn bao nhiêu niềm tin mới sống tiếp được. Nguyệt Khuynh Thành thanh tỉnh một khắc này, lại hồi tưởng lâu giả nói qua những lời kia, trong nháy mắt đó, hắn nghĩ lập tức đi phương Tây cực lạc chi cảnh giết những hòa thượng kia. Bất quá liền xem như còn muốn, đều vẫn là chịu đựng. Bởi vì lâu giả rất hận những hòa thượng kia. Bị nhốt mấy vạn năm, lâu giả là muốn bản thân báo thù. Cho nên hắn mới nhịn được, chính là vì để cho lâu giả có một ngày có thể bản thân báo thù. Huyết Toàn nghe vậy không nói thêm gì, chỉ là mang theo Nguyệt Khuynh Thành hướng về lâu giả tu luyện địa phương đi đến. Nuốt Vân báo gục ở chỗ này, gặp Huyết Toàn mang theo một cái nam nhân trở về, hơi kinh ngạc, bất quá cũng không hỏi nhiều cái gì. Hồng liên nghiệp hỏa vẫn như cũ lan tràn tại cái kia cự trong hố, Nuốt Vân báo cùng Huyết Toàn hơn một năm nay đến vẫn thủ hộ ở chỗ này. Nguyệt Khuynh Thành đứng ở nơi đó, nhìn xem cái kia lan tràn hồng liên nghiệp hỏa, sắc mặt đạm nhiên, không có cái gì nhiều lời. Bị hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy, cuối cùng phản hấp thu hồng liên nghiệp hỏa lực lượng, những năm này lâu giả rốt cuộc là tại sao tới đây? Nam chủ nhân, ngươi dự định một mực ở chỗ này chờ chủ nhân sao? Huyết Toàn nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành hỏi. Ân. Nguyệt Khuynh Thành gật gật đầu, ma giới sự tình có người xử lý, ta lại ở chỗ này chờ lâu giả tu luyện hoàn tất ngày đó. Mặc dù lâu giả lúc trước nói cho nàng thời gian 2 năm hắn nhất định sẽ trở về, nhưng là nhớ tới đến về sau, hắn càng thêm cấp thiết muốn gặp nàng. Cho nên mới sẽ đem những chuyện kia đều ném cho lâu giả, đến huyết địa. Huyết Toàn nghe vậy không nói thêm gì, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Hồng liên nghiệp hỏa bên trong, lâu giả hai mắt nhắm nghiền, giống như là ngủ thiếp đi một dạng. Không ai có thể biết rõ lâu giả giờ phút này thừa nhận bao lớn thống khổ. Tiếp xuống một năm, Nguyệt Khuynh Thành địa phương nào đều không có đi, chỉ là ở cái địa phương này chờ đợi lâu giả tu luyện hoàn tất ngày đó. Thời gian một năm đi qua rất nhanh, làm hồng liên nghiệp hỏa bắt đầu tiêu tán thời điểm, Nguyệt Khuynh Thành mắt tím hơi liễm. Nhìn xem tiêu tán hồng liên nghiệp hỏa, khoe miệng khẽ nhếch, câu lên một nụ cười. Hắn lâu giả đã tốt rồi. Đứng ở hố to trung gian, lâu giả thu lại những hồng liên nghiệp hỏa đó, hai mắt mở ra. Trong nháy mắt đó, cặp kia huyết trong mắt màu đỏ trực tiếp va vào Nguyệt Khuynh Thành trong tầm mắt. Cái trán hồng liên ấn ký tản ra ánh sáng nhàn nhạt, huyết trong mắt màu đỏ thoạt nhìn đã xinh đẹp lại quỷ dị. Nhìn thấy Nguyệt Khuynh Thành trong nháy mắt, lâu giả hơi kinh ngạc. Nguyệt Khuynh Thành tại sao lại ở chỗ này? Trong lòng mặc dù cực kỳ nghi hoặc, bất quá vừa mở mắt liền thấy Nguyệt Khuynh Thành, lâu giả cao hứng phi thường. Phi thân rời đi cái kia hố to, lâu giả đến Nguyệt Khuynh Thành trước mặt, nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành hỏi, Khuynh Thành, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn trước mắt khuôn mặt này, mặc dù cùng lâu giả trước kia dung mạo không giống nhau, có thế cái này cái linh hồn là hắn yêu lâu giả. Lời gì đều không có nói, Nguyệt Khuynh Thành trực tiếp đưa tay đem lâu giả ôm vào trong ngực. Ta nhớ ngươi, cho nên mới tới. Ta cũng rất muốn ngươi. Đưa tay ôm Nguyệt Khuynh Thành thân eo, lâu giả vừa cười vừa nói, nhưng ta không phải đã nói rồi sao chờ 2 năm sau ta sẽ đi tìm ngươi. Có thế ta không chờ được. Nguyệt Khuynh Thành ôm lâu giả, nỉ non nói, đã đợi mấy vạn năm.